Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, đêm dài. Quan tài, mắt thấy trong tay gương đồng. Tề Vân ánh mắt nheo lại. Oanh một tiếng, trong tay xuất hiện một đám lửa cương khí cùng năng lượng. Bắt đầu hừng hực đốt cháy. Gương đồng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc hòa tan. Rất nhanh biến thành một đống đồng nước. Bên trong truyền đến một tiếng bén nhọn kêu to. Một người mặt vọt ra. Tại hỏa diễm cương khí bên trong kêu đau đớn. Muốn từ hỏa diễm cương khí bên trong phóng đi. Tề Vân ánh mắt băng hàn. Năm ngón tay một nắm. Mặt người lập tức nổ tung. Hóa thành bột mịn. U lục sắc chất lỏng bị Tề Vân chộp vào trong tay. Điểm tích lũy giá trị cộng 50, hắn lắc lắc tay. Đem một tay đồng nước hất ra. Sắc mặt đạm mạc, thân thể khôi ngô từ chỗ ngồi đứng lên. Hướng về ngoài cửa đi đến. Từ đường chủ, chuẩn bị ngựa. Tề Vân nói, Từ Hải lên tiếng. Lập tức xuống dưới chuẩn bị ngựa. Tề Vân đạp lên xe ngựa. Hướng về Long Tuyền hiệu cầm đồ chạy tới. Hoàng hôn sắp tới. Toàn bộ Cự Lộc thành phủ thêm một tầng màu vàng kim nhạt hào quang. Bên ngoài ồn ào náo động không thôi. Người bên trong thành nhóm như cũ tại nghị luận hai ngày này phát sinh đại sự. Hôm nay mặc dù Vũ Bang người không có làm sao động thủ. Nhưng là Kim Tiền Bang lại đối Kim Đao Bang cùng Hắc Hổ Bang hạ thủ. Trên đường phố tử thương thảm trọng, nghe nói vừa giận giết chết hơn 10 người, trước đó bị Kim Đao Bang cùng Hắc Hổ Bang cướp đi chàng tử. Hôm nay lại bị Kim Tiền Bang chiếm trở về, trừ cái đó ra, còn có một việc ngoài dự liệu của mọi người. Kim Đao Bang phó bang chủ cùng hơn 10 vị đường chủ bị người phát hiện bỗng nhiên chết trong phòng. Ánh mắt trợn tròn, mặt mũi tím xanh. Không biết nguyên nhân cái chết, chuyện này dẫn phát vô số người nghị luận, rất nhiều người đều suy đoán có phải là Kim Tiền Bang hạ độc. Nhưng cụ thể như thế nào, lại không người có thể kết luận. Long Tuyền trong tiệm cầm đồ, Tề Vân đã để từ đường chủ dẫn người đi về trước. Trong tiệm hỏa kế cũng toàn bộ lui, hắn ngồi một mình ở đại đường. Hai lỗ tai nhĩ lực có thể nghiêng nghe được năm dặm bên trong bất luận cái gì động tĩnh. Phía ngoài tiếng nói chuyện không có một câu lừa gạt được hắn. Tất cả đều bị hắn nghe được trong tai. Kim Đao Bang phó bang chủ cùng hơn 10 vị đường chủ đột nhiên mất mạng. Hắn mày nhăn lại, cảm thấy không có đơn giản như vậy. Sắc trời dần tối, canh hai thời khắc rất nhanh tới. Bên ngoài truyền đến nặng nề tiếng bước chân, giống như là gót chân trước chạm đất đồng dạng. Thanh âm lộ ra cứng ngắc, chìm bỗng nhiên. Bình thường người đi đường, bàn chân đều có co giãn, là mũi chân trước chạm đất, sau đó cất bước. Nhưng thanh âm này lại là gót chân chạm đất, thật giống như thân thể cứng ngắc, thiếu sức sống đồng dạng. Tề Vân ánh mắt nheo lại. Hướng về ngoài cửa nhìn lại, hai người mặc vải xám trường sam, thân thể thon gầy hán tử cất bước đi đến, sắc mặt ngây ngô, tại dưới ánh đèn lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được trên trán tím xanh. Bọn hắn sau khi đi vào, không nói một lời, đem một cái đồ sứ đặt ở trên mặt bàn, cái này một cái bình hoa, phía trên vẽ lấy một đứa bé, một thân áo đỏ. Trên mặt tiếu dung, cười đến vui vẻ, trẻ con mắt hết sức có thần, cười lên có mấy phần yêu dị cảm giác, nhưng chính là như thế, mới khiến cho người càng xem càng sinh động. Tề Vân sắc mặt bình thản, cũng không có ngay lập tức động thủ, mà là đưa tay đem trên bàn bình hoa tóm lấy, một cỗ âm khí nồng nặc từ bình hoa bên trong tản ra. Nếu không phải mình tinh thần lực cường đại, căn bản không cảm thấy được. Hắn đại khái nhìn lướt qua, bình tĩnh nói, 2 vạn lượng, có thể. Một cái vải xám trường sam hán tử gật đầu khàn giọng nói. Thanh âm nghe giống như là thật lâu không có uống qua nước đồng dạng. Tề Vân từ trong ngực móc ra 2 vạn lượng ngân phiếu. Đặt ở trên bàn, cái này hai người trực tiếp bắt ngân phiếu, nhét vào trong ngực, không nói thêm gì nữa. Quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Chờ một chút, Tề Vân bỗng nhiên mở miệng, nói, bằng hữu, những này đồ cổ đều là từ chỗ nào tới? Có thể hay không mang ta đi nhìn xem, nhiều bán ta một chút, ta nguyện ý thành tốp thu mua. Không có, trong đó một cái hán tử lạnh lùng nói một câu. Hai người tiếp tục hướng đi ra ngoài, Tề Vân ánh mắt lạnh lùng, tinh thần lực như cũ tại một mực tập trung vào bọn hắn. Nhìn xem trong tay bình hoa, trực tiếp thôi động năng lượng cùng hỏa diễm cương khí hướng về bình hoa cháy tới. Hoa hoa hoa, bên trong bình hoa lập tức truyền đến một trận thống khổ kêu khóc âm thanh. Bình hoa mặt ngoài búp bê giống như là sống lại đồng dạng. Tại kịch liệt vặn vẹo, sau đó bình hoa chỗ miệng bình bắt đầu toát ra cuồn cuộn hắc khí. Âm phong gào thét, một cái sắc mặt dữ tợn, cực độ kinh khủng búp bê. Một bên gọi một bên thống khổ từ bên trong ra bên ngoài bỏ chạy. Tay nhỏ máu me nhầy nhụa, đang khắp nơi nắm, bắt loạn. Nhưng Tề Vân sắc mặt tàn nhẫn, khác một cái tay dùng sức nhấn một cái, lần nữa đem hắn theo vào bình hoa. Năng lượng cùng hỏa diễm cương khí điên cuồng chút xuống trong đó. Búp bê khóc thảm thiết hơn, hoa hoa không ngừng, phốp, rốt cục tại đốt cháy sau khi bên trong búp bê bị sinh sinh thiêu thành cho tàn. Toàn bộ bình hoa cũng là soạt một tiếng, trực tiếp vỡ nát, một giọt u lục sắc chất lỏng vẩy ra ra, bị Tề Vân một phát bắt được. Điểm tích lũy giá trị cộng 5 năm, sắc mặt hắn lạnh lùng. Vươn người đứng dậy, hướng về kia 2 cái vải xám trường sam hán tử đuổi tới. Tại hắn tinh thần cảm giác bên trong, cái này hai người mới vừa vặn đi ra không đến 2 dặm địa. Hiện tại còn không thể giết bọn hắn. Tề Vân cần làm rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Cùng bọn hắn đi ra xem một chút. Bọn hắn từ chỗ nào ra? 2 cái này không phải người sống, là chân chính thi thể. Hô, gió nhẹ đảo qua, bám theo một đoạn, vượt quá Tề Vân dự liệu. 2 người này ra khỏi thành không lâu về sau, rất nhanh lần nữa mang theo một kiện đồ cổ, hướng về thành nội đi đến. Lần này phương hướng là một cái khác hiệu cầm đồ. Hắn ánh mắt lóe lên, trong đầu mãnh liệt, không chỉ ở một cái hiệu cầm đồ khi đồ vật. Bọn hắn tại tách ra khi đồ vật, Tề Vân trong lòng dần dần phát chìm, thật nặng tâm cơ, đây là thi thể có thể nghĩ ra tới sao? Các loại, Kim Đao Bang phó bang chủ chết là không phải cùng bọn hắn có quan hệ. Tề Vân trong đầu cấp tốc dũng động ý nghĩ, Phong Nguyên hiệu cầm đồ, xa xa nhìn thấy hiệu cầm đồ danh tự về sau, Tề Vân trong lòng ghi lại, thân thể lóe lên. Hướng về ngoài thành lao đi. Cái này hai người đầu tiên là đến ngoài thành, sau đó mới lần nữa tiến thành. Nói cách khác bọn hắn trong tay đồ cổ là từ ngoài thành cầm. Như vậy là ai ở ngoài thành tiếp ứng bọn hắn? Hô, rất nhanh, ra Cự Lộc thành, bên ngoài một mảnh đen nhánh. Gió đêm gào thét, tứ phía bắc phương không có bất luận cái gì ánh lửa. Bất quá lấy Tề Vân thị lực, đêm tối thấy vật không đáng kể chút nào. Trong phạm vi 5 dặm, sắc trời lại đen, hắn đều có thể nhìn thấy đồ vật. Hắn đi ở trong màn đêm, ánh mắt bắn phá, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, ở phía xa nhìn đến một chiếc xe ngựa, thân thể rất nhanh tiếp cận trôi qua. Trên xe ngựa cũng không một người, đằng sau lôi kéo một ngụm màu đen quan tài, tản ra một cỗ thổ tanh tử khí hơi thở. Nắp quan tài gắt gao khép kín. Ngựa kéo xe thớt cũng vượt qua Tề Vân đoán trước. Đây không phải một thớt ngựa sống, là một bộ thây khô. Ánh mắt bên trong lóe ra u lục sắc quỷ hỏa, tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tề Vân nhìn chăm chú lên phía sau xe ngựa quan tài, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đi lên. nghiêng tai lắng nghe. Trong quan tài hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì. Hắn trong lòng hừ lạnh, rời khỏi xa 3 mét, một cái phách không trưởng trực tiếp chụp về phía quan tài. Nặng nề nắp quan tài bị hắn trưởng lực chấn động đến bay lên cao cao. Lẳng lặng chờ đợi một lát, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Tề Vân nhíu mày, đi lên phía trước, ánh mắt liếc nhìn, chỉ thấy quan tài bên trong nằm một đống lớn đồ cổ, nhiều như rừng, tối thiểu mười mấy món, tràn ngập nồng đậm âm khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục